Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2298, Mảnh Vụn Linh Hồn. Cốt Ngọc tác dụng, chủ yếu nhằm vào các thiên đế. Giả đế có một phương thế giới. Cốt Ngọc cùng Ngọc Thạch một dạng, có thể tăng cường thế giới chi lực, mạnh hóa thiên đạo pháp tắc. Cùng phổ thông Ngọc Thạch so ra, Cốt Ngọc bên trong ẩn chứa pháp tắc càng thuần túy, càng chặt chẽ hơn. Cũng càng dồi dào, căn cứ thực tế so với 1 kg cốt ngọc, đủ để sánh được 10 tấn phổ thông ngọc thạch, hiệu quả chừng vạn lần chi kém. Muốn nhanh chóng tăng lên thế giới chi lực, cốt ngọc là chọn lựa đầu tiên. Bởi vậy, cốt ngọc là lớn nhất chân quý nhất tư nguyên, thì liền đế bảng cao thủ, đều vạn phần thèm nhỏ dãi. Nếu như nói, nhất định muốn tìm ra một cái so linh cốt càng được hoan nghênh, càng thêm quý giá đồ vật, đó nhất định là cốt ngọc. Cũng chính bởi vì có cốt ngọc tồn tại, cho nên biết rõ đại bộ phận hồn thú thủ lĩnh đều đã bị các đại đoàn đội chiếm đoạt, lại như cũ có nhiều người như vậy muốn đi vào trung cấp thái cổ chiến trường. Một khi tiến nhập cốt ngọc quặng mỏ, tùy tiện đào ra một khối cốt ngọc, liền có thể bán mấy trăm ngàn, thậm chí mấy triệu linh cốt. Nếu là toàn dựa vào chính mình săn giết hồn thú đi thu hoạch linh cốt, vậy phải bao lâu mới có thể thu hoạch nhiều như vậy linh cốt? Hồn trang, cốt ngọc, cái này hai đại tư nguyên, đều là chỉ có trung cấp thái cổ chiến trường mới có. Bất quá, cái này hai đại tư nguyên tuy nhiên chân quý, nhưng lại dù sao cũng là có giá chi vật. Trung cấp quá phía trên chiến trường cổ, lớn nhất quý giá nhất, vẫn là hoang cổ mộ địa, cùng chém giết hoang cổ trong mộ địa. Hoang cổ chiến linh thu hoạch mảnh vụn linh hồn. Thu hoạch đầy đủ mảnh vụn linh hồn sau, có thể dùng đại lượng mảnh vụn linh hồn phục chế một cái hoang cổ đại năng chiến linh. Đem phục chế thể chiến linh dung nhập thần hồn, liền có thể thu hoạch hoang cổ đại năng năng lực, thần thông, cùng chiến kỹ. Không qua, loại này phục chế cũng không phải là không có yêu cầu. Nhất định phải thu hoạch hoang cổ chiến linh tán thành. Thông qua hoang cổ chiến linh khảo nghiệm cùng thí luyện, mới có thể, bởi vậy, cũng không phải là nói, có đầy đủ mảnh vụn linh hồn, liền có thể không chút kiêng kỵ muốn phục chế người nào thì phục chế người nào. Sở Hành Vân, hắn có thể phục chế Thái Dương chân hỏa tương quan năng lực, thần thông, cùng chiến kỹ, cũng có thể phục chế hư không chi lực tương quan năng lực, thần thông, cùng chiến kỹ. Nếu như muốn phục chế phong hệ, thủy hệ, thổ hệ, kim hệ, các cái khác thất năng lực, thần thông, cùng chiến kỹ, thì chắc chắn sẽ không đạt được tán thành. Cho dù đối phương tán thành, Sở Hành Vân bởi vì không có huyết mạch trèo trống, không có nắm giữ tương quan pháp tắc, cũng căn bản thi triển không ra những năng lực này, thần thông, cùng chiến kỹ, mà lại cái kia mảnh vụn linh hồn cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy được. Không có chút thực lực liền tiến vào hoang cổ mộ địa, cái kia thuần túy là muốn chết. Lôi thần thiên đế tuy nhiên tới qua trung cấp thái cổ chiến trường, nhưng là hắn lại căn bản cũng không có tư cách tiến vào hoang cổ mộ địa. Tự nhiên cũng không biết hoang cổ trong mộ địa tình huống. Bất quá may ra, lôi thần thiên đế tuy nhiên không tiến vào qua, nhưng là tham lang đế tôn, làm đã từng đế bảng cao thủ, lại từng tại hoang cổ trong mộ địa trà trộn mấy ngàn năm. Bất quá tình huống cụ thể, tham lang đế tôn cũng không có ở chỗ này cụ thể nói. Dù sao, ngoại trừ tham lang đế tôn cùng Sở Hành Vân bên ngoài, những người khác tạm thời còn chưa có tư cách tiến vào hoang cổ mộ địa. Nghe tới cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngược lại lãng phí một cách vô ích thời gian. Bởi vậy, hoang cổ trong mộ địa tình huống cụ thể, lưu lại chờ tiến vào hoang cổ mộ địa về sau, tham lang đế tôn kết hợp tình huống thực tế, vì Sở Hành Vân hiện trường giải thích càng cho thỏa đáng hơn làm. Có chỗ sau khi quyết định, Sở Hành Vân không có làm nhiều trì hoãn, cấp tốc an bài. Cái này trung cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân chỉ có 3 đến thời gian 5 năm. Bởi vậy, thời gian thật quá quý giá, từng giây từng phút cũng không thể lãng phí. Tại Sở Hành Vân an bài xuống, Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng đại, Hùng nhị, cùng phí liền đế tôn. Cái này ngũ đại khờ hàng, phối hợp với hồ lệ, mỗi ngày phụ trách thanh lý phá nát chi địa bên trong tất cả hồn thú thủ lĩnh. Phá nát chi địa bên trong, bởi vì vì hư không chi tiên tồn tại, những chiến đội khác là vô luận như thế nào, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Bởi vậy, toàn bộ phá nát chi địa, cơ bản cũng là Sở Hành Vân giữ lại cho mình. Hậu hoa viên, có Phỉ Liêm đế tồn tại, coi như tao ngộ những tiểu đội khác, cũng có thể sớm tránh đi. Tuyệt đối có thể làm được đến vô ảnh, đi vô tung, bất kỳ người nào cũng đừng hòng tìm tới U Linh tiểu đội tung tích. Đến mức Lôi Thần Thiên Đế, hắn cũng không muốn đi săn giết những cái kia hồn thú thủ lĩnh. Có gấu đại hòa Hùng nhị tại, Lôi Thần Thiên Đế căn bản chính là dư thừa, một chút tác dụng đều không có. Bởi vậy, đi qua thận trọng cân nhắc về sau, Lôi Thần Thiên Đế hy vọng có thể đi theo tại Sở Hành Vân bên người. Sở Hành Vân đi nơi nào, hắn liền đi nơi đó. Tuy nhiên trên chỉnh thể thực lực, nhất là về mặt chiến lực, Lôi Thần Thiên Đế không bằng Sở Hành Vân. Thế nhưng là không nên quên, Lôi Thần Thiên Đế dù sao cũng là lâu năm thiên đế, mà lại bản thân lại là loại hình phòng ngự tu sĩ. Bởi vậy, Sở Hành Vân có thể đi địa phương, hắn cơ bản đều có thể đi. Không nói đến Lôi Thần Thiên Đế an bài, vì cam đoan ngũ đại khờ hàng cùng hồ lệ an toàn, Sở Hành Vân luyện chế ra 6 khối hư không ngọc phù, giao cho 3 người thiếp thân đeo. Có cái này 6 khối hư không ngọc phù tại, phá nát chi địa bên trong hư không chi tiên, liền vĩnh viễn cũng sẽ không làm bị thương hắn nhóm. Đổi là những người khác, cho dù lại tinh thông hư không chi lực, chỉ sợ cũng luyện chế không ra dạng này ngọc phù. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, hắn nhưng là đem một đầu hư không chi tiên luyện hóa 1/3, đã có thể trong thời gian ngắn khống chế đầu kia hư không chi tiên. Bởi vậy, luyện chế một đầu cảm ứng cùng tránh né hư không chi tiên ngọc phù, đối Sở Hành Vân lai nói, tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Có thể là chuyện giống vậy, đối tu sĩ khác tới nói, cũng tuyệt đối là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Một khi có hư không chi tiên tới gần, hư không ngọc phù sẽ tự động tiến hành lẩn tránh. Tuy nhiên điểm rơi lựa chọn, khẳng định không bị khống chế. Thế nhưng là lấy 6 người này thực lực, chỉ cần không bị hư không chi tiên quét trúng, liền không có bất kỳ nguy hiểm nào. Căn dặn ngũ đại khờ hàng bảo vệ tốt hồ lệ về sau, một hàng 6 người trước tiên liền xuất phát. Lúc cho tới bây giờ, tất cả mọi người biết, thời gian của bọn hắn quá quý giá, từng giây từng phút đều không cho lãng phí. Tương lai trong 3 năm, tất cả mọi người muốn đến Ngân Mang chiến hồn, đồng thời nắm giữ trọn vẹn Ngân Mang hồn trang, không thêm nhanh động tác, là tuyệt đối không có khả năng làm được. Mà lại, cho dù tăng thêm tốc độ, toàn lực đi làm, cũng chưa chắc có thể làm được. Không nói đến hồ lệ 6 người như thế nào rảo sát hồn thú thủ lĩnh. Bên này, to lớn trong đại điện, chỉ còn lại có Sở Hành Vân, Tham Lang đế tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế. Nguyên bản, Sở Hành Vân muốn lập tức lên đường, trực tiếp chạy tới hoang cổ mộ địa. Bất quá hỏi thăm Tham Lang đế tôn về sau, Sở Hành Vân mới biết được, cái kia cái gọi là hoang cổ mộ địa, căn bản cũng không cần chạy tới. Hoang cổ mộ địa, ở vào trung cấp thái cổ chiến trường bên trong, nhưng lại không có ai biết hoang cổ mộ địa chuẩn xác vị trí. Muốn đi vào hoang cổ mộ địa, biện pháp duy nhất cũng là đem thần hồn ký thác vào chiến hồn bên trong, thông qua thái cổ chiến trường thiên đạo, tiến vào hoang cổ mộ địa. Bởi vậy, tu sĩ thân thể, nhưng thật ra là không cách nào tiến vào hoang cổ mộ địa. Chỉ có chiến hồn có thể tiến vào. Chiến hồn, hồn trang, cùng thần hồn, ngoại trừ 3 cái này bên ngoài, còn lại hết thảy, đều là không vào được hoang cổ mộ địa. Mà lại, cái kia hoang cổ mộ địa, cũng không phải tùy thời đều có thể tiến vào. Nhất định phải đến thái cổ chiến trường nửa đêm, âm dương giao thế trong tích tắc, hoang cổ mộ địa cửa lớn mới sẽ mở ra. Hết thảy chỉ có 1 phút thời gian. Bỏ qua, liền phải chờ phía dưới một ngày. Bởi vậy, tuy nhiên rất muốn lập tức tiến vào hoang cổ mộ địa, nhưng là Sở Hành Vân lại chỉ có thể chờ ở chỗ này. Hết chương.